Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, giết tới Võ Tôn Phủ. Thạch Hạo tiến vào Hoàng Cung, ở trong Huyền Minh Tiên Trì tu luyện, chuyện này Đoàn Cảnh Hồng là biết đến, dù hắn là Võ Tôn, cũng nhất định phải đối với Hoàng Thất bảo trì tương đương tôn kính. Dù sao, người khác không biết. Hắn nhưng là rất rõ ràng, sở ra phía sau là Bạch Vân Tông ngũ trưởng lão, đó là hắn hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại. Cho nên, hắn hướng Thạch Hạo phát ra uy hiếp, lại thành một cái vô cùng nhục nhã. Trong vòng 3 ngày, Thạch Hạo làm sao có thể tới quỳ cầu vừa chết? Mặc dù người biết chuyện này không nhiều, có thể võ tôn nhất mạch trên dưới đều là 10 phần phẫn nộ. Tiểu tử này cũng quá đáng giận, thế mà cố ý để võ tôn đại nhân mất mặt. Cho nên, mặc dù Đoàn Cảnh Hồng không nói gì thêm, nhưng hắn đệ tử lại là mỗi ngày đều đến tìm mập mạp phiền phức. Còn tốt, mập mạp đủ mạnh, bản thân đã là sơ cấp võ tông đỉnh phong, mà lại tu luyện bá thể thuật, thể phách lạ thường đến cường hoành. Chính là đối đầu cao một cấp đối thủ cũng có thể vịn xoay cổ tay. Hắn là ăn đòn, lại không phải không có hoàn thủ, cũng không tính quá mức ăn thiệt thòi. Hiện tại, 10 ngày kỳ hạn đầy, Thạch Hạo rốt cục trở về, cũng nên chặt đầu. Thạch Hạo, theo chúng ta đi đi. Triệu Quy Lai từ tốn nói, hắn thấy Thạch Hạo đã là một người chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Đoàn phủ ta tự nhiên sẽ đi, bất quá không phải là bị các ngươi áp lấy đi. Ha ha, vậy ngươi còn muốn làm sao đi? Làm một bộ thi thể, bị dơ lên đi sao? Lý Lỗi tự cho là nói một chuyện cười, tại đó ha ha ha nở nụ cười. Sau đó nói, hừ, một bộ thi thể, cũng xứng tiến chúng ta võ tôn phủ. Thạch Hạo lắc đầu, sai. Ta sẽ trước tiên đem các ngươi 2 cái làm thịt, sau đó lại đi võ tôn phủ, đem Đoàn Cảnh Hồng giết, lại phá hủy kia cái gì võ tôn phủ. Thân là võ tôn, lại không có chút nào độ lượng, cũng xứng là tôn. Nghe được hắn to gan như vậy đánh giá, Lý Lỗi cùng Triệu Quy Lai đều là hãi nhiên thất sắc. Công nhiên chửi bới một nước chi chủ, đây là cỡ nào đắc tội nên muôn lần chết. Muốn chết, hai người cùng nhau quát tháo, mà ở bên ngoài, bởi vì mấy ngày qua huyên náo động tĩnh quá lớn, mỗi ngày cũng hấp dẫn đại lượng người rảnh rỗi sang đây xem náo nhiệt. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có hơn 20 người ở bên ngoài nhìn xem, được nghe Thạch Hạo lời ấy, cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tiểu tử này, thật sự là nói lời kinh người. Tứ sư huynh, chúng ta cầm xuống cuồng đồ này. Lý Lỗi hướng về Triệu Quy Lai nói ra. Tốt. Triệu Quy Lai mặt lạnh lùng gật đầu. Hắn biết Thạch Hạo hẳn là võ tông, nhưng trẻ tuổi như vậy, khẳng định là sơ cấp, còn hắn thì trung cấp võ tông. Chênh lệch rõ ràng, dù là Thạch Hạo tiến vào Huyền Minh Tiên Trì tu luyện, nhưng lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Sở ra một mực có được tu luyện bảo địa này, thế nhưng không gặp sở ra 3 ngày 2 đầu liền tung ra một cái siêu cấp yêu nghiệt đến a. Cho nên, dù là Thạch Hạo có tiến bộ, nhưng khẳng định có hạn, dù sao đến võ tông giai đoạn này, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cần lực lượng thế nhưng là lấy mấy vạn cân đến tính. Muốn đánh đi lên, muốn đánh đi lên, quần chúng vây xem thì là hết sức cao hứng. Bọn hắn phán lâu như vậy, cũng không phải vì nhìn Thạch Hạo bọn hắn cãi nhau. Thạch đầu, chúng ta cũng tới. Mập vuốt vuốt tay áo, lộ ra hừng hực chiến ý. Được, Thạch Hạo cười nói, hai người cũng cất bước mà đi, đón lấy Triệu Quy Lai hai người. Giết, thẳng đến song phương chỉ còn lại có 3 trượng khoảng cách lúc. Lý Lỗi cái thứ nhất phát động công kích, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cũng không phải mập mạp đối thủ, Nhưng này thì thế nào? Có một vị trung cấp võ tông tọa trấn, còn có cái gì là không giải quyết được? Hắn giết tới đây, một đi không trở lại. Thạch Hạo đưa tay, đã là đem Lý Lỗi một tay bắt lấy, sau đó đem hắn xách ngược lên, đem hắn trở thành cây gậy, hướng về Triệu Quy Lai đập tới. Hắn một kích này tốc độ là nhanh bực nào, há lại Triệu Quy Lai có thể tránh né. Vô ý thức ở giữa, Triệu Quy Lai chỉ có thể đem hai tay che ở trước người. Bành, Lý Lỗi đập tới, đầu đâm vào Triệu Quy Lai trên hai tay, trên cơ thể người trong xương cốt, xương đầu là cực kỳ cứng rắn. Bởi vậy tại dưới sự va chạm trực tiếp như vậy, Triệu Quy Lai hai tay xương cốt trong nháy mắt đứt gãy. Mà Lý Lỗi binh khí hình người này thế đụng không giảm, tiếp tục đập tới, phốc một chút, đánh vào Triệu Quy Lai bên hông. Một màn kinh khủng xuất hiện, hắn toàn bộ đầu thế mà hoàn toàn rơi vào Triệu Quy Lai trong khoang bụng. Triệu Quy Lai eo đã thay đổi thành một cái khoa trương góc độ, xương cột sống khẳng định gãy mất, cả người đều xếp thành một cái góc vuông. Võ giả tính mệnh dài, trong lúc nhất thời hắn còn chưa chết hẳn, tứ chi đều là tại co quắp, trong miệng thì là không ngừng mà phun máu tươi, trên mặt tràn đầy mờ mịt thần sắc. Hắn nhưng là trung cấp võ tông a, thế mà ngay cả Thạch Hạo một chiêu đều là không thể tiếp được. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tại trong sự không cam tâm như vậy, hắn co giật biên độ càng ngày càng nhỏ. Lý Lỗi cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù đầu là cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi mãnh liệt như vậy va chạm a. Đã là sinh sinh bể nát, thân thể đồng dạng đang kịch liệt run rẩy. Một lúc sau, hai người đồng thời ngừng động tĩnh. Chết rồi, bốn phía một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Đây chính là võ tôn chi đồ a, thế mà cứ thế mà chết đi. Thiếu niên này thật mạnh, chỉ là người mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức qua võ tôn. Ai, tuổi còn rất trẻ khí thịnh, không bao lâu nữa cũng muốn bước lên hai người này theo gót. Thạch Đầu nói xong cùng tiến lên, đối thủ của ta đâu? Mập mạp mặt mũi tràn đầy ai oán chi sắc, hắn cũng nghĩ đánh người a. Thạch Hạo cười một tiếng, có cơ hội. Hắn nhìn về phía trước, chúng ta đi võ tôn phủ. Thạch Đầu, ngươi thật muốn làm phiêu lớn? Mập mạp giật nảy mình, trước đó hắn coi là Thạch Hạo chỉ nói là lấy chơi. Đương nhiên, tốt. Mập mạp cũng không thèm đếm xỉa, lộ ra hừng hực chiến ý. Hai người xuất phát, hướng về võ tôn phủ mà đi. Ui ui ui, bọn hắn thế mà không có trốn, còn muốn đi võ tôn phủ. Trời à, đi đi đi, nhanh đi xem náo nhiệt. Những người này có trực tiếp đi theo, có thì là đi hô bằng gọi hữu, cùng đi võ tôn phủ xem náo nhiệt, có thì là nhát gan sợ phiền phức, đã đi báo quan. Tóm lại, một mảnh náo nhiệt, đế đô rất lớn, mà võ tôn phủ cách bọn họ cũng xa. Bởi vậy, đi ước chừng chưa tới nửa giờ sau, bọn hắn mới rốt cục đi tới võ tôn phủ. Hừ, cái gì võ tôn? Thạch Hạo trong lòng xem thường, lấy Đoàn Cảnh Hồng làm người, làm sao xứng với võ tôn xưng hào? Trong võ tôn giả sẽ là người độ lượng nhỏ như thế? Hắn trực tiếp hướng về đại môn đi đến, mang trên mặt xâm nhiên sát khí. Dừng lại, cửa chính đương nhiên là có người trấn giữ. Nhìn thấy Thạch Hạo trực tiếp đi tới, lập tức rút đao giận dữ mắng mỏ. Đây chính là võ tôn phủ. Bành, Thạch Hạo một cước đá ra, người này liền lập tức bay lên. Hắn lại thả người nhảy lên, chừng cao hai trượng, đủ đến võ tôn phủ trên cửa tấm biển cửa treo thật cao lấy kia. Sau đó một cước đá ra, đồng, khối kia thiếp vàng biển cửa lập tức bị đá đến chia năm xẻ bảy, cùng nhau ngã xuống. Ba ba ba, khi trước đó gác cổng kia quẳng xuống đất thời điểm, vừa vặn tấm biển cửa cũng đồng thời rớt xuống. rơi vào chung quanh hắn. Bốn phía quần chúng toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.